Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 550, Đại Dự Ngôn Thuật Chi Uy. Hắn mặt không thay đổi duỗi ra một đoạn trắng nõn đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại sắc bén mũi nhọn phía trên, không một tiếng động ở giữa, cự phủ từng khúc vỡ nát, Hoàng Kim Sư Vương giống giận gào thét. Trong mắt vẻ hoảng sợ tràn ra hốc mắt, ra sức nghĩ rút lui, nhưng đã tới không kịp, ngay cả người mang búa bị đánh thành bột phấn. Hoàng Kim Sư Vương cái chết cũng không có ảnh hưởng đến thú nhân khác sĩ khí. Nhào nhào từ bốn phương tám hướng hướng hắn đánh tới, Diệp Thần ba một cái búng tay, vây tới thú nhân đột nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên một tia mê mang. Một giây sau đột nhiên vung lên vũ khí thổi hướng chung quanh đồng tộc. Trên quảng trường trong nháy mắt loạn thành một bầy. Giống, trong cung điện truyền đến một tiếng chấn thiên thú giống. Lập tức xua tan thú nhân trên người mê hoặc huyễn thuật. Thanh tỉnh thú nhân lần nữa xông lên. Lần này Diệp Thần không còn thi triển pháp thuật. Tay phải vươn ra hư nắm. Một đoàn nóng bỏng liệt diễm tại lòng bàn tay hội tụ. Ngưng tụ thành một viên tản ra tia sáng chói mắt hỏa cầu. Nhắm ngay phía dưới nhấn một cái. Oanh, một vòng liệt diễm quang hoàn lấy hắn làm trung tâm cấp tốc khuếch tán. Thần lực hỏa diễm uy lực to lớn vượt qua phàm nhân tưởng tượng. Chung quanh thú nhân chạm đến thân thể bốc cháy lên lửa. Thực lực thấp trực tiếp hóa thành tro tàn. Lựa chọn thần lực hỏa diễm nắm giữ. Diệp Thần bản thân hỏa diễm quy tắc lĩnh ngộ đến tầng thứ 10. Tại cái này siêu phàm thần lực gia trì hạ hỏa diễm uy lực càng là không cách nào tưởng tượng. Ngay cả chân thần đều có thể làm bị thương. Huống chi phàm nhân, dã man chi thần mặc dù tức giận không thôi không ngừng gào thét. Nhưng không có hiện thân. Bây giờ hắn thần lực hóa thân phần lớn ở bên ngoài. Thần quốc bên trong chỉ có một tôn hóa thân cùng chân thân. Lúc này hắn đang điên cuồng liên hệ mình cái khác hóa thân chạy về thần quốc. Diệp Thần biết dã man chi thần dự định, nhưng cũng không thèm để ý. Trước khi đến hắn liền có an bài, dã man quốc độ bên ngoài, một vệt kim quang như là cỗ sao trổi bay về phía thần quốc. Nhưng ở tới gần thần quốc biên giới lúc ngừng lại, lộ ra một đầu toàn thân bộ lông màu vàng óng tựa như thiêu đốt liệt diễm cao lớn sư nhân. Đây chính là dã man chi thần một cái hóa thân. Tại hắn phía trước, Diệp Thần một cái khác hóa thân chắp tay sau lưng đứng tại dã man quốc độ biên giới trong hư không. Mỉm cười, đường này không thông, dã man chi thần ngẩng đầu gầm thét. Thân thể hướng xuống một nằm hóa thành một đầu mọc ra 450 mét hoàng kim cự sư. Mở ra tràn đầy sắc bén răng nanh miệng rộng cắn tới. Hừm, sẽ còn biến thân a? Diệp Thần lông mày nhớn lên. Ha ha cười nói, ta cũng sẽ biến thân a. Vừa mới nói xong, thân thể cấp tốc bành trướng. Tại hoàng kim cự sư xông lên trước hóa thành một tôn cao tới 200 mét bốn thủ 12 cánh tay. Cự nhân, 12 đầu cánh tay vung lên, thần lực màu vàng óng lưu động, hóa thành 12 thanh gần trăm mét dáng dấp song nhận cự phù. Nhắm ngay vọt tới Hoàng Kim Sư Vương đổ ập xuống đập xuống. Bên này chiến đấu vừa mới bắt đầu, lại có liên tục hai cái dã man chi thần hóa thân xuất hiện. Một cái hóa thành một đầu cự nghiêu, một cái hóa thành một cái cao tới trăm mét độc nhãn cự nhân. Một trái một phải vây quanh, Diệp Thần 12 đầu cánh tay huy động liên tục đem hoàng kim cự sư nện ghé vào đất. Chính diện đầu ngẩng lên nhìn hướng cự nghiêu, tiếng như hồng lôi, mở miệng nói ra, ta nói, thế gian tự có quy tắc, định, vừa mới nói xong, một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng hạ xuống. Chính hướng hắn công kích cự nghiêu hóa thân trống rỗng định trụ trong hư không không cách nào động. Đậy, hắn tiếng như hồng lôi. Còn nói thêm, ta nói, ta tức quy tắc, suy yếu, cự ngưu hóa thân trên thân sôi sục lực lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán, chói mắt thần quang trở nên ảm đạm. Ta nói, ta tước quy tắc, giam cầm, theo hắn uy nghiêm mà âm thanh vang dội vang lên. Uy lực kinh thiên động địa đại dự ngôn thuật đem cự ngưu hóa thân thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, cuối cùng biến thành nắm đấm lớn một đoàn bay về phía hắn. Bị hắn một ngụm nuốt vào trong miệng, tùy tiện giải quyết một cái hóa thân, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên kia độc nhãn cự nhân. Vừa mới bắt gặp độc nhãn cự nhân to lớn một mắt phóng tới một đạo thô to màu vàng thần quang. Hắn hai mắt đột ngột sáng lên, đồng dạng bắn ra hai đạo chói mắt thần quang kết hợp một đạo đánh trúng màu vàng thần quang. Cả hai đồng thời nổ tung, hoàng quang vừa mới tiêu tán, độc nhãn cự nhân hóa thân thân hình cao lớn vọt lên. Giơ lên trong tay kia tựa như một ngọn núi cự đại lang răng bổng nện xuống. Diệp thần đưa ra bốn cánh tay giao nhau một ô, oanh một tiếng tiếng vang, gió lốc từ giao nhau chỗ gào thét mà qua. Diệp thần trong mắt thần quang chớp động, nhìn thấy kia trong cuồng phong độc nhãn cự nhân cự nhãn thần quang lại sáng. Một đạo thô to vô cùng thần quang gần ngay trước mắt oanh trúng bộ ngực hắn. Làn da màu vàng sậm nổi lên hiện một lớp bụi sắc thạch tầng. Cái này hoàng quang có được hóa đá hiệu quả. Đáng tiếc thể phách của hắn quá mạnh. Diệp thần hiện tại chân thân thể chất cao tới 60 điểm. Cho dù là hóa thân không đạt được chân thân khủng bố như vậy, vậy cũng có hơn 50 điểm. Lại thêm thần lực thổ địa nắm giữ cái này siêu phàm thần lực. Cho dù là thần linh hóa đá xạ tuyến cũng vô pháp làm hắn hóa đá. Ngay cả làn da đều ngập đá hóa. Ta nói, thế gian tự có quy tắc. Định, ta nói, ta tước quy tắc, giam cầm, ta nói. Nên tiêu tán chắc chắn tiêu tán. Không tồn tại chắc chắn biến mất. Xua tan, liên tiếp ba câu thần ngữ đọc lên. Dã man chi thần độc nhãn cự nhân hóa thân không có lực phản kháng chút nào ở trước mặt hắn băng tán. Hóa thành một đại đoàn vô ý thức thần lực bị hắn lấy đi. Cuối cùng bị hắn đánh rất thảm hoàng kim cự sư thấy tình thế không ổn hóa thành hư ảo bọt nước tiêu. Tán, Diệp thần cười cười, quay người đi vào dã man quốc độ bên trong. Khi thấy đầu kia hoàng kim cự sư vừa mới biến mất thân ảnh. Tiến vào mình thần quốc, hoàng kim cự sư hóa thân lập tức truyền tống về thần quốc trung ương. Liền nhìn thấy chính đại tứ giết chóc thần quốc thủ vệ cùng kỳ tịnh giả Diệp thần một cái khác hóa. Thân, biết được mình hai cái khác hóa thân đã tử vong, dã man chi thần không lại chờ đợi. Cuối cùng còn lại hai tôn hóa thân đồng thời hiện ra thân hình. Một cái là vừa truyền tống về tới hoàng kim cự sư. Một cái khác là một cái toàn thân đều là vết thương cường tráng thú nhân. Trong tay cầm một thanh pha tạp dỉ xét đại phủ, giống như một cái trải qua chiến trường thú nhân lão binh. Thú nhân lão binh trong tay đại phủ kéo tại sau lưng. Nhìn xem Diệp thần hóa thân thanh sắc câu lệ nói, cường đại hỏa diễm cùng đại địa chi thần, ngươi đã xâm nhập ta quốc gia. Bây giờ rời đi ta cũng không truy cứu ngươi vô lễ. Nếu không ngươi sẽ chiêu đến ta nghiêm khắc đả kích, Diệp thần cười không nói. Ở bên cạnh hắn, một thân ảnh chậm rãi thành hình. Đúng là hắn một cái khác hóa thân. Lần này đối phó dã man chi thần hắn xuất động hai cái hóa thân. Mới xuất hiện hóa thân mặt mỉm cười. Nhưng ngữ khí lại là cực kỳ nghiêm túc. Trầm giọng nói. Dã man cùng thú nhân chi thần, giao ra ngươi thần chức, từ bỏ hết thảy, nếu không vẫn lạc chính là ngươi tất nhiên kết cục, hắn vừa mới nói xong. Dã man chi thần giận tím mặt, muốn ta thần chức, vậy liền từ ta trên thi thể tới bắt, Diệp thần mỉm cười. Ngữ khí không mang theo một tia nhiệt độ, vậy liền như ngươi mong muốn, vừa mới nói xong. Hai cái hóa thân đồng thời biến thành bốn đầu 12 cánh tay ma thần chân thân. Quét ngang hết thảy lực lượng kinh khủng bộc phát. cưỡng ép đem dã man quốc độ kia đơn sơ quy tắc xua tan. Ở bên cạnh hắn hình thành một vòng vầng sáng màu vàng óng. Tại dã man chi thần quốc gia đối mặt dã man chi thần hai cái hóa thân cùng chân thân. Dù chỉ là nhỏ yếu thần lực hắn cũng muốn toàn lực ứng phó. Cường đại ma thần chân thân một trái một phải. Tổng cộng 8 cái đầu sọ đồng thời há mồm nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.